Chương 242, Nguyên tội 51. Vạn Nôn cũng không nhiều lời nói xạo, trực tiếp đứng lên thật sâu cho Vân Song Song cúi mình vái chào, ngược lại là dọa Vân Song Song nhảy dựng, nàng nhanh chóng hướng một bên né tránh, bị Vạn Nôn cái này đột nhiên tới cúi đầu cho làm có điểm chân tay luôn cuống. Vạn tiên sinh, ngươi đây là đang làm cái gì? Vạn Nôn cười khổ thẳng thân nói, ta biết lúc trước Lý Minh cùng Phong Tĩnh làm sự tình có điểm quá phận, có lẽ ngươi cảm thấy hai người bọn họ một là đạo diễn, một là công ty phó tổng, không nên làm ra như vậy không đầu náo sự tình, nhưng là có câu gọi là quan tâm sẽ loạn. Vạn Ngôn đặc biệt chân thành nhìn Vân Song Song ánh mắt, ta cùng bọn hắn hai cái từ nhỏ liền biết, có thể nói nhỏ đến chúng ta còn không nhớ thời điểm, cũng đã mỗi ngày cùng nhau chơi đùa, cùng nhau quấy rối, cùng tiến lên mẫu giáo, cùng tiến lên tiểu học, trung học, đại học, ngay cả xuất ngoại tiến tu chúng ta đều ở đây cùng nhau. Ba người chúng ta con người cảm tình, so rất nhiều thân huynh đệ đều còn tốt hơn lúc ấy ta chết trong chạy trốn, hai người bọn họ thật là quá hưng phấn, bọn họ làm như. Vậy thật là trước tiên muốn cảm tạ ngươi. Nói tới đây Vạn Ngôn lại cười khổ một chút, hắn nói, kỳ thật chuyện này bọn họ sẽ làm như vậy bất quá đầu óc, hay là bởi vì lúc trước từng xảy ra đồng dạng sự tình. Vạn Ngôn thật cảm giác hai người bọn họ phát tiểu rất oan, Lý Minh có một cái đệ đệ. Lúc còn nhỏ từng tại cùng mụ mụ lúc ra cửa chính mình đi lạc, sau đó bị người cho đưa đến trong bót cảnh sát mới may mắn tìm trở về. Lý Minh phụ mẫu lúc ấy cũng là mua rất nhiều thứ đi xem nhà kia người tỏ vẻ cảm tạ. Kết quả nhà kia người nhìn thấu Lý Minh trong nhà hẳn là không thiếu tiền. Sau đó liền ám chỉ Lý Minh phụ mẫu hẳn là trả thù lao cảm tạ bọn họ, không cần luôn luôn tặng đồ keo kiệt như vậy. Nói lên chuyện này Vạn Ngôn còn có chút cảm giác dở khóc dở cười. Bởi vì nhà kia người thật sự rất không nhìn được hàng hóa, Lý Minh trong nhà cho bọn hắn 50 vạn nhà kia người liền đặc biệt cao hứng, không hay biết Lý Minh phụ mẫu lúc trước để tỏ lòng cảm tạ đưa qua gì đó giá trị 100 vạn không ngừng, một người trong đó Dương Chi Bạch Ngọc Ngọc truy tử liền giá trị hơn 70 vạn Vân Song Song không phải người không nói lý, Vạn Ngôn như vậy một giải thích, Vân Song Song ngược lại là có điểm. Lý giải Lý Minh cùng Phong Tĩnh lúc trước làm không đầu óc chuyện, đương nhiên Vân Song Song hiểu không phải Vạn Ngôn nói cái gì so thân huynh đệ còn thân tình cảm. Vân Song Song chính mình không huynh đệ tỉ muội, duy nhất dị phụ đồng mẫu cái gọi là tỉ tỉ Liễu Mạn Nhi vẫn là một bộ cùng nàng không chết không ngừng thái độ. Vân Song Song mang vào chính là mình cùng Phùng Cẩn Ngôn tình mẹ con, suy nghĩ một chút nàng mụ mụ nếu là xảy ra chuyện được người cứu tính mạng, chính mình cũng sẽ cao hứng điên rồi, sau đó tặng đồ đưa tiền tỏ vẻ cảm tạ nghĩ như vậy. Vân Song Song lúc trước trong lòng khó chịu nhất thời liền tiêu đi xuống nguyên lai là như vậy, ta hiểu, cũng là ta hẹp hòi, chỉ lo lòng tự ái của mình, ngược lại là không có băn khoăn đến giữa các ngươi huynh đệ cảm tình. Lúc này đây Vân Song Song nụ cười trên mặt không ở xa cách, mà là chân thành lên. Vạn Ngôn gặp Vân Song Song như thế thông tình đạt lý, vốn là đối Vân Song Song ấn tượng rất tốt trong lòng càng là dâng lên nồng đậm hảo cảm. Đương nhiên cái này hảo cảm không phải tình yêu nam nữ loại này hảo cảm, mà là đối Vân Song Song nhân phẩm rộng rãi bội phục. Nói ra hiểu lầm, Vạn Ngôn lại để cho Vân Song Song nhìn nhìn lần này hắn mang đến tạ lễ, không thể không nói, Vạn Ngôn chuẩn bị tạ lễ có thể nói là dùng chân tâm tư, tất cả đều là thông qua hắn hảo huynh đệ Lý Minh tìm được, các đoàn phim đã dùng qua các loại cổ trang cùng đồ trang sức tóc giả. Này đó cổ trang cùng vật phẩm trang sức tóc giả đều là các diễn viên chân chính sử dụng qua, sẽ xuất hiện tại màn ảnh trên, chất lượng tự nhiên so Vân Song Song vội vàng định chế cổ trang tốt một ít, một bộ quần áo giá cả nhưng là không thấp. Vạn Ngôn thập phần chi kỷ liên tủ quần áo đều cùng nhau nâng đi lại, liền tại đại sảnh một chỗ nhiều bảo cách mặt sau, cũng là luyến hồng trần đại sảnh quá lớn, trước đó Vân Song Song không thấy được bên ngoài có cái gì dỡ hàng xe lớn, đoán chừng là bị Vạn Ngôn cho đuổi đi. Vào luyến hồng trần về sau lại bị Vạn Ngôn cho hấp dẫn lực chú ý, thế nhưng không có phát hiện trong đại sảnh hơn vài cái cực lớn tủ quần áo bởi vì lúc trước hiểu lầm tháo gỡ, Vạn Ngôn lễ vật này đưa lại là như thế cùng. Chính mình tâm ý, Vân Song Song cũng không phải không có năng lực hoàn lễ người, liền vui vẻ nhận phần lễ vật này. Vạn Ngôn nhìn Vân Song Song không hề không vừa lòng nhận lễ vật, biết tâm lý của nàng thật là bóc trần qua cái này một cha, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì thời gian đã muốn không còn sớm, Vạn Ngôn liền trực tiếp cùng Vân Song Song cáo từ, hắn phải nhanh chóng hồi ép thị, trong công ty làm việc bị bắt buông xuống nhiều ngày như vậy, sớm đã chồng chất không ít, hắn nhất định phải trở về xử lý. Vân Song Song Luyến Hồng Trần chung quanh đi dạo nhạc công trình kiến tạo làm việc như cũ oanh oanh liệt liệt tiến hành, hơn nữa còn là vài nơi cùng thi công, chở các loại tài liệu xe lớn mỗi ngày tới tới lui lui, tiếng động lớn hiêu náo nhiệt. Đồng thời còn có rất nhiều thôn dân cùng nhau đi theo hỗ trợ, hiện tại những thôn dân này nhóm đều biết Luyến Hồng Trần hai vị lớn nhỏ lão bản cho bọn hắn tìm bó lớn kiếm tiền làm giàu chiêu số, một đám đôi Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn là mang ơn. Đều nói như vậy người tốt không có tiền không phải đại lao bản thiên lý bất dung, ngay từ đầu những thôn dân này là hoàn toàn ôm hồi báo tâm tư cho Vân Song Song làm việc, nhưng là Vân Song Song không phải loại này sẽ biết người khác tiện nghi. Người, trực tiếp cho các thôn dân mở cùng thi công đội giống nhau tiền lương. Các thôn dân từ chối không được lấy tiền công, làm việc lại càng thêm ra sức, miệng đây đều là Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn lời hay. Có thể nói hiện tại cần là có người dám ở trước mặt bọn họ mắng Vân Song Song hoặc là Phùng Cẩn Ngôn một câu, vậy khẳng định một đống người đi lên cùng nhau oán giận chết ngươi, bởi vì hơn những thôn dân này nhóm làm quân đầy đủ sức lực, Liên Vân Song Song lúc trước nghĩ tốt cho rằng một tháng này khẳng định làm không được công trình đều cùng nhau hoàn thành. Ngược lại là một phần ngoài ý muốn chi thích rất nhanh, một tháng thời gian liền vội vàng quá khứ. Vân Song Song Luyến Hồng Trần cùng mới xây đi dạo nhạc công trình sắp nên đón một đại ba khách nhân Lưu Tư Vũ là Lưu Anh biểu muội. Hai ngày nay vừa mới cùng bạn trai chia tay, nguyên nhân là bạn trai nàng cùng nàng khuê mật ngoại tình. Việc này kỳ thật nói đến còn thật không trách nàng khuê mật. Bởi vì nàng cùng nàng khuê mật hai người đều không biết, các nàng hai cái bạn trai là một người, vẫn là nàng khuê mật phát hiện không thích hợp, sau đó lôi kéo nàng cùng đi cùng Lưu Tư Vũ bạn trai giằng co. Mới phát hiện bạn trai của nàng chân đạp hai thuyền khí Lưu Tư Vũ cùng nàng khuê mật đi lên một người quạt kia cha nam hai cái đại cái tắt liền cùng cha nam đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng lúc ấy đoạn thống khoái, khả hảo vài năm tình cảm, không dễ dàng như vậy buông xuống, gần nhất Lưu Tư Vũ từ làm việc, mỗi ngày hoa tại trong nhà hỗn loạn nhìn tivi, chơi máy tính. Lúc này máy tính internet cũng không phát đạt, Lưu Tư Vũ chủ yếu là chơi máy tính kèm theo những kia tiểu trò chơi. Quét mìn chỉ bài cái gì? Vẫn là Lưu Tư Vũ biểu tỷ Lưu Anh nhìn không được Lưu Tư Vũ như vậy suy sụp biểu hiện. Vừa lúc Lưu Anh hộ khách Vương tỷ, Bạch tỷ cùng Mai tỷ ba người muốn dẫn thủ hạ ưu tú công nhân viên cùng đi nàng lúc trước đặc thích Luyến Hồng Trần trong nghỉ phép. Ba vị này nữ cường nhân thủ hạ không thiếu có bản lĩnh thanh niên tài tuấn. Lưu Anh đã có ra mặt giày thác Bạch tỷ hỗ trợ mang theo muội muội nàng cùng đi Luyến Hồng Trần trong chơi một vòng. Đương nhiên Lưu Anh đánh tính toán chính là nhìn muội muội nàng có thể hay không cùng kia cái nam nhân xem hợp mắt đi ra trên một đoạn tình cảm.